Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, chương 904, Nữ Nhi Thỉnh Cầu. Phụ thân ngươi trở về rồi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một bóng người theo hư không bên trong đi tới. Theo tới mà đến là một đạo tiểu nữ hài bóng người như đồng cảm giác đến cái gì. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần nhào tới. Ngươi cái nha đầu này, cẩn thận một chút, muốn là ngã hư, phụ thân nhưng là sẽ vô cùng đau lòng. Nhìn lên trước mặt thoáng cái hướng về chính mình nhào tới. Diệp Tư Thần, Diệp Thần luống cuống tay chân thoáng cái ôm vào trong ngực. Sắc mặt thật sự nói một câu. Đối với mình nữ nhi này tính cách, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, cổ linh tinh quái, phụ thân, thế nào, hoàn thành công tác sao? Mụ mụ còn có gì lớn bọn họ đều nói. Ngươi ngay tại làm một kiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần đến sự tình. Chấm ngoặc kép, một đôi như nước trong veo đôi mắt. Lúc này lại là chăm chú nhìn Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi cái nha đầu này, vẫn chưa xong đâu. Bất quá, yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ hảo hảo mà bảo hộ các ngươi. Nhìn lấy chính mình nữ nhi. Diệp Thần mỉm cười, thoáng cái ôm vào trong ngực, giải thích một câu, nói ra, có thể nói, rất muốn nhất, cũng là cùng người nhà mình cùng một chỗ, không buồn không lo, vừa nói vừa cười, không lo ăn uống, mà bây giờ, còn không được, muốn truy cầu như thế sinh hoạt, chính mình nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể, bằng không, thật vất vả đến sinh hoạt, sẽ chỉ trong nháy mắt hóa thành bọt biển nha. Cái kia phụ thân, ngươi là hiện tại lại muốn rời khỏi sao? Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt thoáng cái thất lạc. Gần nhất, đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy chính mình phụ thân. Mà cũng đã thời gian rất lâu không thể thật tốt cùng chính mình phụ thân nũng nịu. Cái này khiến nàng có chút thất lạc. Chu chu mỏ, ngươi cái nha đầu này, đương nhiên sẽ không á. Hôm nay, phụ thân thật tốt bồi tiếp ta bảo bối nữ nhi. Thế nào? Nhìn lên trước mặt trong ngực Diệp Tinh Thần. Diệp Thần mỉm cười, nói ra, phụ thân, ngươi rìa mép đâm người. Diệp Tư Thần khuôn mặt ục ục, một đôi tay nhỏ đẩy ra Diệp Thần khuôn mặt, nói ra, mà tại phấn trên mặt, có thể nhìn đến một số hồng nhuận phơn phớt. Cái này khiến Diệp Thần đều không thể không cảm thán. Da thịt quá non, được, đừng làm rộn, đồ ăn đã làm tốt, mà ở bên cạnh. Một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy dài nữ tử bóng người từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn đến Diệp Thần còn có Diệp Tư Thần hai người bọn họ thời điểm. Nhanh chóng nói một câu. Tại trong phòng bếp, đều có thể nghe đến người đùa giỡn âm thanh. Sau cùng, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Thất thải bổ thiên thạch, thu thập đến thế nào? Có thể nói, chính mình lục tỷ thật vất vả có thể tính ra tới giải vây là thất thải bổ thiên thạch. Mà bây giờ, bất kể như thế nào, đều chỉ có thể tin tưởng mình lục tỷ. Bằng không, đối mặt loại kia quái vật khổng lồ, bọn họ không có biện pháp gì. Quá mức nhỏ bé, rốt cuộc, liền xem như chí tôn cảnh giới. Vừa không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc nha. Còn không được, trước mắt chỉ có hai mảnh. Nghe lấy chính mình bát tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mình bây giờ phí tổn thời gian rất dài, mà chẳng qua là được đến hai mảnh mà thôi, thì liền một phần ba đều không đủ, có chút xấu hổ nha. Muốn tìm đến toàn bộ bổ thiên thạch toái phiến, hiển nhiên, còn cần không ít nỗ lực mới có thể nha. Hai mảnh, ấn theo tốc độ này, vẫn là rất nhanh, không nóng này, từ từ sẽ đến, loại vật này, ngươi không phải nói sao? Hết thảy xem duyên phận. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, an ủi một câu, còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Chờ một chút, Elise bọn họ thì muốn trở về. Nhìn đến Diệp Thần còn thờ ơ thời điểm, Diệp Tinh sắc mặt có chút sinh khí, hung hăng dậm chân một cái. Bằng không, chờ một chút, ngươi đi bên ngoài ăn. Không, bát tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thích ăn nhất ngươi làm đồ ăn. Diệp Thần nghe đến. không có nhiều lời, nhanh chóng chạy đi qua hỗ trợ. Cái này khiến bên cạnh ngồi ở trên ghế salon Diệp Tư Thần nhìn đến. Ngược lại là cười lên ha hả. Có thể nói, chính mình phụ thân bộ dáng, có chút khôi hài, mụ mụ, gì lớn, ôm một cái. Mà tại một hồi, một cỗ đỏ Ferrari ngừng ở bên ngoài trong sân, mà Diệp Tư Thần nhìn đến, không có chút gì do dự, trong nháy mắt lao ra, trên mặt là rực rỡ nụ cười, cười hì hì, thoáng cái đi tới Alice trong ngực, mụ mụ, gì lớn, đoán một cái là ai trở về. Nhìn lên trước mặt Alice bọn họ, Diệp Tư Thần đắc ý cười cười, nụ cười không biết nhiều sao rực rỡ. Một đôi tay nhỏ lại là ôm thật chặt Alice cổ. Tiểu thần, nhìn lấy chính mình nữ nhi kích động bộ dáng, Alice chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, trở về, đồ ăn đã làm tốt, nhanh điểm tiến đến nếm thử tay nghề ta đi. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Alice bọn họ, từ trong phòng bếp đi ra Diệp Thần nhanh chóng nói một câu. Không nghĩ tới, ngươi còn bỏ về được. Bên cạnh Erlai nhìn đến, sắc mặt có chút âm trầm. Có thể nói, nàng vô cùng cùng Diệp Thần không thích hợp. Mà đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điểm này, Erlai cũng không rõ ràng. Tóm lại, nhìn đến Diệp Thần, thì hận không thể có thể thật tốt hạ thấp gia hỏa này. Ta làm sao không nỡ trở về? Nơi này chính là nhà ta, ngược lại là một ít người, mặt dày mày dạn đợi tại trong nhà người khác, không muốn đi. Diệp Thần nghe đến, đồng dạng không có chút nào khách khí, nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép. Erlai nghe đến sắc mặt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, sau cùng hung hăng dậm chân một cái, tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá mức đáng giận, còn có phải là nam nhân hay không? Chẳng lẽ cũng không biết cần phải thật tốt nhường một chút bọn họ nữ nhân sao? Đáng giận nha, tiểu thần, ta vừa mới giống như nghe một ít người nói. Hôm nay bữa tối là hắn làm, mà vào lúc này, một đạo thăm thẳm thanh âm, mang theo một chút phàn nàn, từ phía sau lưng truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần nghe đến, một cái giật mình, sắc mặt có chút trắng xám, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Ra sức lắc đầu, không có, không có, không có chuyện gì, làm sao có thể, bát tỷ, nhất định là ngươi xuất hiện nghe nhầm, không sai, nhất định là như vậy, đi cho ta ngươi. Diệp Tinh nghe đến, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, nhìn về phía Alice bọn họ, đã trở về, như vậy thì cùng nhau ăn cơm đi, chờ một chút ta, Diệp Tinh tỷ tỷ, còn có ta đây. Mà ở thời điểm này, một đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc, thật vất vả có thể bắt kịp giờ cơm ăn trực, tuyệt đối không thể bỏ lỡ nha. Ngươi cái nha đầu này, trở về sau sớm một chút, giúp làm cơm. Nhìn lên trước mặt thở hồng hộc Diệp Linh, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng đánh một chút cái nha đầu này cái trán. Cái này khiến Diệp Linh Nhi nhìn đến lên, trong nháy mắt kêu đau, chu chu mỏ. Phụ thân, chờ một chút, cùng đi mua quần áo đi. Mà tại ăn cơm thời điểm, Diệp Tư Thần lôi kéo Diệp Thần cánh tay phải. Nũng nịu nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.